Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, quỷ dị ác niệm lần thứ hai xuất hiện, chương 163, quỷ dị ác niệm lần thứ hai xuất hiện. Đây là hôm nay canh thứ ba. Từ đêm qua bắt đầu, bần đạo tâm tình liền đặc biệt không được, ngủ đều khóc lên, không biết gõ chữ con đường này hay không còn nên phải tiếp tục đi. Nói thật, ngoài ra số ít đại thần ở ngoài, đại đa số gõ chữ cơ môn, mỗi tháng đều cầm mấy ngàn khối không đến thu vào, buông tha cho tuyệt đại đa số ngày nghỉ lễ, đỉnh người nhà không hiểu ánh mắt, đi ra ngoài đều xấu hổ nói mình là gõ chữ, vừa giới thiệu làm gì, hắc hắc, trong nhà ngồi chồm hồm, trong lòng áp lực thật lớn, có đôi khi thật muốn buông tha cho, tùy tiện tìm cái công tác. Có cuối tuần, có ngày nghỉ lễ, còn có thể cùng đi người nhà, không nói mua nhà mua xe, có ít nhất tam hiểm một kim, mỗi tháng thư thư phục phục ít nhất 7-8 ngàn tới tay, gõ chữ có cái gì chỉ sang, thiên chu viêm, viêm kết mạc, bệnh bao tử, bất ngờ tử, lời nói xấu hổ lời nói, bần đạo đừng nhìn như vậy phong cảnh, một năm chia đều xuống dưới. Một tháng cũng là 4.000 khối thu vào. Phải biết rằng gõ chữ khối này thu nhập từ thuế là rất cao. 11% điểm 8. Cởi ra rơi chi hậu có bao nhiêu không có tam hiểm một kim. Già đi ngay cả uống cháo tiền đều không có. Không nói, phát tiết một chút, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Tiếp tục gõ chữ, cho mọi người thêm ma phiền. Cảm ơn. Chúng ta lên lầu, vệ tiểu bắc lựa chọn nhà này thí nghiệm tiểu lâu làm đồ ăn. Nước uống nơi dự trữ điểm money so với cho thuê đường phố bên kia phòng ốc. Tiểu lâu, này thí nghiệm tiểu lâu nhìn qua muốn chắc chắn rất nhiều. Vệ tiểu bắc tin tưởng, tại tương đương trong một khoảng thời gian, nơi này có lẽ sẽ không xuất hiện phòng đi thuê như vậy sụp đổ. Oanh! Vệ tiểu bắc một cước đá văng lầu một cái nào đó văn phòng. Bày ra một ít cũ nát giá sách, bên trong chất đống sách giáo khoa, vở đều hoàn toàn không chịu nổi sử dụng. Một trận lay đem giá sách trong không từ phía sau. Vệ tiểu bắc đem đồ ăn, nước uống đại bộ phận thả vào. Chỉ lưu lại một ngụy trang đến mức tràn đầy ba lô. Nơi này chính là tạm thời dự trữ địa điểm money. Vệ tiểu bắc đem khả năng tùy thời thay đổi địa. Điểm money nâng vài cái đã dỉ sắt nát vụn ra lỗ thủng quỹ bảo hiểm. Để tại cửa lấp kín, vệ tiểu bắc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhà này thí nghiệm tiểu lâu cận tồn mấy con chuột trắng nhỏ. Bị vệ tiểu bắc chế phục chi hậu, đưa cho trúc tâm di mị hoặc đã khống chế. Mượn để bù đắp ra xanh ải nhân tốc độ. Nghỉ ngơi một hồi, vệ tiểu bắc cười ngồi ở tại mái nhà bên cạnh chỗ. Ánh mắt từ thượng xuống phía dưới hướng bốn phía nhìn quét. Không bao lâu, vệ tiểu bắc nhớ tới một việc, đem trúc tâm di chiêu đến bên người. Từ trong ba lô lấy ra một cái bình nước khoáng tử, bên trong tràn đầy chất lỏng màu đỏ, dường như máu tươi. Trúc tâm di xem này bình nước khoáng tử có chút chần chờ. Đây là huyết, vệ tiểu bắc cười cười. Đúng vậy, đây là huyết, là một loại quái vật thượng phó huyết. Uống chi hậu, đối thân thể mới có lợi, sau khi nói xong, vệ tiểu bắc lập tức liền đem bình nước khoáng tử đưa cho trúc tâm di. Ý bảo này uống một ngụm money, trúc tâm di cao tốt lắm xem mà lại tú khí lông mày. Vệ tiểu bắc còn tưởng rằng nàng sẽ cự tuyệt, có thể để cho hắn thật không ngờ chính là, trúc tâm di chi hậu thế nhưng cắn răng một cái, vặn vẹo bật nắp bình. Nhắm ngay miệng bình, rầm rầm uống hai đại miệng, không hề nghi ngờ, kia gay mũi mùi máu tươi, ngay đầu tiên để cho trúc tâm di ghê tởm lên, che miệng lại ba liền ngồi chồm hổm ở trong này bất động. Vệ tiểu bắc không thể không nhắc nhở một câu, đừng phun ra sẽ không có hiệu quả, đổi thành này nàng cô gái lời nói. Chỉ sợ cũng sẽ không đi để ý tới vệ tiểu bắc nhắc nhở. Há mồm đã đem này ghê tởm dòng máu cho nhổ ra. Có thể trúc tâm di lại nghe vệ tiểu bắc lời nói. Ngạnh sinh sinh đem ngậm trong miệng máu tươi nuốt xuống. Chi hậu vội vàng ngay cả uống vào mấy ngụm nước khoáng. mới vừa rồi đem kia mùi máu tươi cho áp chế xuống. Trong thân thể ta có một dòng nước nóng. Này chuyện gì xảy ra, Trúc Tâm Di lời nói. Để cho vệ tiểu bác gật gật đầu. Xem ra chính mình dùng bình nước khoáng tử đem thượng phó dòng máu trang trở về. Đúng là chỗ hữu dụng. Chẳng qua, vệ tiểu bác nhìn một chút bình nước khoáng tử bên trong còn lại hơn phân nửa máu tươi. Lắc lắc đầu, ngay tại Trúc Tâm Di uống này hai cái thượng phó máu từ phía sau. Trong bình còn lại thượng phó máu liền hoàn toàn đánh mất có thể tăng lên khỏe mạnh. Sự chịu đựng hiệu quả, trở thành bình thường dòng máu, uống vào nhiều nhất cũng chính là bổ sung một chút hơi nước. Giảm bớt một chút đói khát mà thôi. Xem ra muốn từ hướng này tới làm chút tay chân, cũng không rất dễ dàng a. Vệ tiểu bắc sở dĩ không có ngay tại chỗ đem thượng phó máu uống xong. Mà là dùng bình nước khoáng tử trang trở về, liền là muốn nhìn một chút này thượng phó huyết năng không thể chia làm vài phần. Để những người khác nhân uống vào, nếu như có thể bảo trì này hiệu quả lời nói, như vậy nơi này chỗ tốt liền lớn. Đáng tiếc là, vệ tiểu bắc tính sai, mặc dù là dùng cái chai trang, chỉ cần uống xong một ngụm, như vậy còn lại máu tươi, cũng là hoàn toàn mất đi hiệu quả. Loại này kỳ dị biến hóa tại hôi giới bên trong cũng không tính kỳ quái. Trúc Tâm Di lẳng lặng đứng ở nơi đó hưởng thụ thượng phó máu mang đến nhiệt lưu. Hiểu rõ chính mình khỏe mạnh, sự chịu đựng tăng lên khoái cảm ni vùng này rất yên lặng. Đừng nói đi vào hôi giới nhân loại, mà ngay cả tang thi đều không có một đầu. Những lục đó vỏ, chuột trắng nhỏ đang tại tiểu lâu bốn phía cảnh giới. Đương nhiên. Theo vệ tiểu bác, chúng nó cảnh giới là vô dụng, nếu có một đầu thiểm thực giả xuất hiện lời nói, chỉ sợ không bao lâu nữa, những thứ này da xanh, chuột trắng nhỏ sẽ bị đánh chết hết sạch, chúng nó số lượng chưa đạt tới vượt qua chất lượng trình độ. Vệ đại ca, Trúc Tâm Di kia mềm thân thể ngồi ở tại vệ tiểu bác bên người. Hai mắt thật to xem vệ tiểu bác, xem ra phải là thượng phó máu hiệu quả đã xong. Bất quá vệ tiểu bắc cũng không có tính toán tra nhìn đối phương thuộc tính. Tại biết thuộc tính dò xét rất dễ dàng dẫn phát đối phương cảnh giác từ phía sau. Vệ tiểu bắc sẽ không quá nguyện ý đối với mình nhân sử dụng đồ chơi này. Dù sao vệ tiểu bắc cũng không muốn bị Trúc Tâm Di trở thành một đầu sắc lang tới đối xử. Mặc dù mình là sắc lang, Trúc Tâm Di cũng sẽ không đổi biến thái độ. Nhưng cảm giác này có thể không tốt lắm chịu. Chuyện gì, vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được Trúc Tâm Di nhịp tim có chút thoáng tăng nhanh. Nhưng không phải là cái loại này tình yêu nam nữ tăng tốc. Có thể đem ngài đưa điện thoại cho ta đây ta lo lắng trở lại hiện thực từ phía sau. Liền liên lạc không được ngài, Trúc Tâm Di trên mặt có chút hơi đỏ lên. Thì thào nói, nếu đổi thành một cái tự kỷ khuynh hướng có chút mãnh liệt ra hòa. Chỉ sợ còn có thể nghĩ đến nha đầu kia yêu chính mình. 189 sao? Nhớ không, vệ tiểu bắc cũng biết, lần sau Trúc Tâm Di tiến vào hôi giới, liền chưa chắc sẽ xuất hiện ở đây, cho nên cũng không có cự tuyệt, lập tức liền đem điện thoại mình nói ra, ta chính là 187 sao, Trúc Tâm Di lập tức cũng nói ra điện thoại của mình. Chi hậu ánh mắt có chút dại ra xem tiểu dưới lầu. Này tiến vào hôi giới chi hậu, đã phát sinh hết thảy đối với một nữ hài tử mà nói. Lực đánh vào thực hơi lớn, mặc dù hiện tại Trúc Tâm Di đã có thể cầm trong tay lưỡi dao sắc bén chém giết những lục đó vỏ. Nhưng hồi tưởng lại tất cả những thứ này đến, Trúc Tâm Di liền cảm giác thấy hơi mờ mịt, như vậy chính mình mặc dù là trở lại hiện thực. Vẫn có thể thích ứng trong thực tế kia cuộc sống yên tĩnh sao vệ tiểu bắc ánh mắt dừng ở Trúc Tâm Di trên người, từ này trên mặt nổi lên dãy dụa thần sắc, vệ tiểu bắc chỉ biết nội tâm đại khái ba động, bất quá, tất cả những thứ này đều cần tự nàng đi tự hỏi. Vệ tiểu bắc cũng sẽ không đi càng nhiều sửa đúng nàng tư tưởng. Vệ đại ca, ta nghĩ đi về trước, sau một hồi lâu. Trúc Tâm Di xem vệ tiểu bắc do dự một chút nói. Trở về, đó cũng không phải Trúc Tâm Di muốn trở lại mặt cỏ hoặc là địa phương nào. mà là trở về hiện thực. Xem ra Trúc Tâm Di trong thời gian ngắn ở giữa rất hiếm có ra đáp án của mình. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, theo sau đem một ít rời đi hôi rời yếu lĩnh nói cho Trúc Tâm Di. Tuy nói, Vệ Tiểu Bắc mỗi lần rời đi hôi giới đều là kéo dài tới tinh thần không thể chịu đựng, tự động rời đi, nhưng chuyện này cũng không hề ý tứ hàm xúc Vệ Tiểu Bắc không biết như thế nào trước tiên rời đi. Hôi giới, dựa theo Vệ Tiểu Bắc phân phó, Trúc Tâm Di nằm trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, rời đi rời đi rời đi, vì cái ý niệm này không ngừng ở trong đầu quay về. Trúc Tâm Di dần dần cảm thấy một cỗ cơn buồn ngủ nảy lên trong óc. Xem thân thể từ từ thấu minh hóa Trúc Tâm Di, Vệ Tiểu Bắc biết Trúc Tâm Di tức sắp rời đi hôi giới. Phản hồi hiện thực, quay đầu hướng ra phía ngoài vừa thấy, Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị nhìn đến những thủ vệ kia tại thí nghiệm tiểu lâu bên cạnh da xanh. Chuột trắng nhỏ, này thân thể cũng từ từ thấu minh hóa. Cùng Trúc Tâm Di khác biệt duy nhất chính là, chúng nó vẫn có thể chung quanh lay động, hình như loại này thân thể thấu minh hóa, đối với chúng nó không có bất luận ảnh hưởng gì. Rốt cục, Trúc Tâm Di thân thể hoàn toàn biến mất tại hôi giới bên trong. Mà những lúc đó vỏ, chuột trắng nhỏ cũng giống như thế. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc trong lòng an ổn một chút, dựa theo tình huống như vậy phát triển. Trúc Tâm Di lần sau tiến vào hôi giới thời gian, mặc dù không hiện ra tại chính mình phụ cận, có những thứ này da xanh, chuột trắng nhỏ, ít nhất an toàn thượng liền có chắc chắn cam đoan. Tùy Trúc Tâm Di rời đi, Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt cảm giác trong lòng một cỗ ủ rũ nảy lên. Quá mệt mỏi, không phải nói thân thể, tinh thần thượng mệt nhọc, mà là trong nội tâm mệt nhọc. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên cảm giác mình tại hôi giới bên trong hình như đã không có mục tiêu theo đuổi. Đối hết thảy đều đã không có nhiều ít nhớ nhung. Có thể chính mình cứ như vậy vẫn ngốc ngồi ở chỗ này. Vẫn ngồi vào chết đi. Sẽ khá tốt. Vệ Tiểu Bắc miệng thì thào niệm. Ánh mắt có chút dại ra. Trên mặt hiện ra một tia giãy giụa. Một cái hư ảo hồng y nữ tử chậm rãi xuất hiện sau lưng Vệ Tiểu Bắc. Bộ mặt chỗ trống, cũng chỉ có kia y phục trên người đỏ tươi có thể thấy được. Bỗng nhiên, một mảnh lá khô bị thanh phong thổi quét, từ Vệ Tiểu Bắc trước mắt bay qua, chi rát bùm bùm, Vệ Tiểu Bắc thân thể làn ra mặt ngoài chợt chui ra từng tia màu lam điện quang. Trong nháy mắt liền hình thành một đoàn đem Vệ Tiểu Bắc bao vây lại hàng rào điện. Chi hậu, hướng bốn phía nhanh chóng lan truyền ra đi. Ngay trong nháy mắt này, kia hư ảo hồng y nữ tử nhẹ nhàng phát ra rít lên một tiếng. Thân hình tiêu tán ở trong không khí, hàng rào điện một khoách tức thu, trong nháy mắt gần giống như chưa từng xuất hiện giống như vậy. Đều chui hồi làn da biến mất không còn tăm hơi. Cho đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc mới từ phía trước dại ra trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi hình như chuyện gì xảy ra, Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút. Xem trên người bị hàng rào điện đốt thành cháy xém hình dạng quần áo. Đứng thẳng lên, y phục kia lập tức liền vỡ vụn ra đến, hóa thành một từng mảnh hắc sắc hồ điệp, tùy phong hướng bốn phía bay xuống mà đi. Chính mình vừa rồi giống như bạo phát điện năng lúc này. Vệ Tiểu Bắc cảm giác trong lòng một cỗ khó có thể chịu được cảm giác đói bụng truyền đến. Lập tức liền hiểu rõ ra, đêm này cỗ cảm giác đói bụng áp chế một cách cưỡng ép đi xuống. Vệ Tiểu Bắc theo sau liền xem xét chiến đấu miêu tả. Chiến đấu miêu tả, quỷ dị ác niệm hiện lên, ý chí lực chống cự thất bại. Ác niệm bám thân, báo động trước phản xạ, điện năng bạo phát, quỷ dị ác niệm thanh trừ tiêu tán. Xem đến nơi đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi thật dài hít vào một ngụm khí lạnh. Trước dạy ra trạng thái khi, nội tâm đi nổi lên đồ vật, Vệ Tiểu Bắc đều hồi ức lên, chính mình rõ ràng đột nhiên muốn tự sát, người muội a, hoàn hảo, hoàn hảo, chính mình đem phản ứng tăng lên tới 20 chi hậu đạt được báo động trước phản xạ năng lực này thật. Không tệ, tại mình cũng không cách nào khống chế chính mình có lối suy nghĩ thời gian. tự động khởi động điện năng bạo phát, đem kia quỷ dị ác niệm thanh trừ tiêu tán. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, chính mình chỉ sợ đã đem chính mình cho đùa chết, tại hôi giới bên trong muốn tự sát, này rất dễ dàng bất quá. Nói, quỷ dị này ác niệm đã là lần thứ hai xuất hiện. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.